Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Thế không thể đỡ. Nam tử trung niên ngang nhiên một kích, lực lượng khủng bố tuyệt luân. Trưởng trong lòng một loạt phong nhận, quả thực không gì không phá. Oanh tới nháy mắt, Tề Vân quanh thân không gian đều trực tiếp xoay tròn, hình thành cỡ nhỏ vòi rồng, đem hắn thân thể nuốt hết đi vào, muốn nháy mắt xoắn nát. Bất quá mấu chốt thời khắc, Tề Vân trên thân bỗng nhiên sáng lên một mảng thần quang, đem hắn đập tới cái này một cỗ to lớn đại lực hết thảy ngăn tại bên ngoài. Chung quanh cỡ nhỏ vòi rồng cũng bị toàn bộ ngăn cách. Cứ việc không có bị làm bị thương thân thể, nhưng Tề Vân vẫn là bị một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đánh bay ra ngoài, rơi vào nơi xa. Hắn trên người trung đẳng phòng ngự ngọc bội, thời khắc mấu chốt thay hắn ngăn cản một cái, trung đẳng phòng ngự trên ngọc bội nháy mắt xuất hiện một mảnh tinh mịn vết dạn, cạch cạch xoạt rung động. Mà lúc này, ngăn cách tấm thể hóa thành chùm sáng cũng rốt cục triệt để chui vào nam tử trung niên thể nội. Nam tử trung niên nhướng mày, chỉ cảm thấy một dải hào quang vọt tới, nháy mắt chính chui vào thân thể. Hắn đột nhiên vận chuyển thần chi lực, muốn đem cái kia đạo lưu quang bức ra, lại phát hiện cái kia đạo lưu quang chui vào thể nội về sau, nháy mắt vô tung vô ảnh. Trong cơ thể mình cũng không có phát sinh bất luận cái gì kỳ lạ biến hóa. Hắn ánh mắt phát lạnh, nháy mắt ý thức được mình bị trêu đùa, lần nữa nhìn về phía Tề Vân, điềm nhiên nói: "Tiểu súc sinh, dám can đảm ngăn cản, ta sống róc xương lóc thịt ngươi." Hắn lần nữa hướng về Tề Vân đánh tới. Trước mắt Tề Vân ánh mắt kinh dị, ngơ ngác nhìn trước mắt khu vực. Trung niên nam tử kia trực tiếp biến mất, bắt giữ không đến, bị sinh sinh xóa đi. Bỗng nhiên, hắn trên mặt biến đổi. Không tốt, trong phòng còn có một cái. Ngay tại vọt tới nam tử trung niên rất nhanh cũng phát hiện tự thân dị thường. Phóng tới Tề Vân lúc tốc độ không có trước đó như thế cấp tốc. Hắn lần nữa vận chuyển thần chi lực, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Trong cơ thể mình thần chi lực biến mất. Cái này sao có thể? Tên tiểu súc sinh này làm cái gì? Hắn liên tục nếm thử về sau, bỗng nhiên kinh hãi hướng về sau rút lui, quay người phóng tới đại điện, kêu lên: "Tứ ca, tình huống không đúng, cái này tiểu tử tan rã trong cơ thể ta thần chi lực." Đại điện bên trong một tên khác, nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng. Lúc đầu ngay tại nhìn chăm chú lên phía ngoài đại chiến, mắt thấy lão ngũ một cái gió trưởng đánh vào cái này Tề Vân trên thân. Thời khắc mấu chốt, Tề Vân trên thân thế mà sáng lên một tầng óng ánh hào quang, đem lão ngũ gió trưởng trực tiếp ngăn cách tại bên ngoài. Trong điện nam tử trung niên ánh mắt lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiểu đồ vật trên thân quả nhiên có bí mật." Hắn đang chuẩn bị lao ra, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, nhà mình huynh đệ một trưởng oanh ra về sau, trực tiếp biến mất. Ánh mắt hắn trừng lớn, bên ngoài thân xuất hiện một đám lửa khí tức, nháy mắt xông ra đại điện, ánh mắt bắn phá. "Lão ngũ!" Nam tử trung niên quát chói tai, bên ngoài trống rỗng, huynh đệ mình không có bất kỳ tung tích nào. Hắn quả thực không thể tin. Ánh mắt nháy mắt nhìn về phía Tề Vân, thân thể xông lên mà đến, xuất hiện tại Tề Vân 10 mét có hơn. Ánh mắt xâm nhiên, nói: "Lão ngũ đi nơi nào? Ngươi làm cái gì?" Ngay tại đại điện phương hướng chạy tới ngũ trưởng lão sắc mặt một giật mình, vội vàng quay đầu, nhìn về phía từ bên cạnh mình vọt qua tứ ca. "Nhà mình tứ ca đây là thế nào? Không có chính phát hiện." "Tứ ca, ta tại nơi này, ta tại nơi này, kia tiểu tử trên thân có gì đó quái lạ, hắn tan rã ta thần chi lực." Ngũ trưởng lão vội vàng kêu to, bốn trưởng lão lại giống như là không có nghe được đồng dạng. Ánh mắt y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, khí tức đáng sợ hừng hực, đem gạch đều cho cháy rồi. Điềm nhiên nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Lão ngũ đi nơi nào? Tứ ca, ta tại cái này, ta tại đây. Ngũ trưởng lão chạy đến tứ trưởng lão trước mặt, không ngừng kêu to, hai tay vung vẩy, nhưng là bốn trưởng lão lại giống như là căn bản không nhìn thấy hắn đồng dạng. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, ngũ trưởng lão triệt để hoảng sợ. Đây là thế nào? Tứ ca không thấy mình. Hắn vội vàng lần nữa nhìn về phía Tề Vân, phẫn nộ quát to, ngươi đến cùng làm cái gì? Tề Vân đồng dạng không nhìn thấy hắn ở đâu. Giờ phút này đối mặt bốn trưởng lão, hắn vội vàng hướng sau lưng cấp tốc thối lui. Trong tay xuất hiện một chương trung đẳng điên đảo tấm thẻ. Nhìn thấy Tề Vân rút lui, bốn dài lão ánh mắt phát lạnh, thân thể nhanh đến cực hạn, hỏa viêm khí tức bức người, trực tiếp một chưởng rơi vào Tề Vân ngực. Cơ hồ nháy mắt, Tề Vân liền bị hung hăng hất bay ra ngoài. Còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, bốn trưởng lão lần nữa vọt tới, nháy mắt xuất hiện sau lưng Tề Vân, lại là một trưởng. Tề Vân lần nữa bị hung hăng đánh bay liên tiếp hai lần. Hắn trên người phòng ngự ngọc bội rốt cục triệt để vỡ vụn, nhưng là trong tay điên đảo tấm thẻ cũng rốt cục thôi động ra. Một đạo dị quang từ Tề Vân trong tay phát ra, hướng về bốn trưởng lão càn quét mà đi. Bốn trưởng lão tiếp tục hướng về Tề Vân vọt tới, lại là một trưởng. Đúng lúc này, điên đảo tấm thẻ lực lượng nháy mắt tác dụng đến hắn trên thân, để thân thể của hắn dừng lại, không bị khống chế lay động, như giống như điện giật đồng dạng, kéo dài ba hơi tác dụng, mới lần nữa dừng lại. Hắn ánh mắt băng hàn, nhìn về phía Tề Vân, nói, tiểu đồ vật, dám ở ta ngạo gia trước mặt làm càn, phản thiên. Hắn lần nữa hướng về Tề Vân đánh tới, bên cạnh ngũ trưởng lão trực tiếp hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nhìn quái vật nhìn xem nhà mình tứ ca, đây là, cái này xảy ra chuyện gì? Nhà mình tứ ca hiện tại biến thành cái gì? Cùng trong nhà ngạo tuyền quả thực giống nhau như đúc, hai đầu đùi dài đến trên bờ vai, hai đầu cánh tay dài đến nguyên bản chỗ đùi. To lớn cái mông xuất hiện ở trán, trán lại xuất hiện ở cái mông. Đây là nguyền rủa, cái này Tề Vân là cái nguyền rủa sư. Hắn hoảng sợ được kêu to, hướng về nơi xa bỏ chạy, ngay cả mình tứ ca đều chú ý không lên. Hắn muốn về gia tộc, muốn liều lĩnh nói cho gia chủ. Ngay tại phóng tới Tề Vân bốn trưởng lão, vẫn không có chính phát hiện thân thể biến hóa. Ánh mắt băng hàn, một trường hướng về Tề Vân trùng điệp đánh tới. Thẳng đến hắn mới phát hiện ra có chút không đúng, mày nhăn lại, không đúng, cánh tay của mình làm sao dài ra rồi? Còn có, hắn thần chi lực giống như giảm bớt. Ánh mắt kinh dị nhìn về phía bàn tay, con mắt trợn tròn, quả thực không dám tin tưởng. Bàn tay của mình biến thành bàn chân. Cái này sao có thể? Tại hắn tâm thần đại loạn nháy mắt, Tề Vân trên thân khí huyết nháy mắt tăng vọt, cuồng hùng bá thể, hỏa diễm cương khí, chân khí, năng lượng hết thảy khôi phục, toàn bộ trong thân thể giống như là có núi lửa đại bạo phát. Khí tức cuồng bạo, bàn chân đạp mạnh, như một tòa thái cổ thần sơn hung hăng va chạm mà tới. Võ kỹ, thế không thể đỡ. Thanh âm oanh minh, không gian lõm, toàn lực va chạm hạ, lực lượng quả thực khó có thể tưởng tượng. Bốn trưởng lão sắc mặt biến đổi, cảm thấy đến vô cùng kinh khủng khí tức đánh tới, vội vàng huy động hai chân, điên cuồng điều động thần chi lực, hướng về Tề Vân cuồng đập mà đi. Hắn không phải người thường, hắn không phải người thường. Tứ trưởng lão trong lòng gào thét, điên cuồng vận chuyển còn sót lại thần chi lực, hướng về Tề Vân oanh sát mà đi. Bất quá hết thảy vô dụng, Tề Vân thân thể cuồng bạo khủng bố, tại kim cương bất hoại thần công gia trì hạ, càng thêm hoành tuôn ra hung hãn. Phốp, tứ trưởng lão thân thể giống như là trứng gà, bị hung hăng đụng trúng, đánh ra đi bàn chân, đùi như là gỗ mục, đứt đoạn thành từng tấc, bên trong xương cốt không chịu nổi một kích, phát ra lốp bốp thanh âm, bị đụng kịch liệt vặn vẹo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,